Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2295, cô đọng pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lừng viên nào đó khách phòng, Liễu Hồng Tuyết xếp bằng ở một chương hồng sắc bồ đoàn bên trên, quanh thân bị một đoàn hồng sắc hào quang bao lại, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết âm. Một lát sau, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Liễu Hồng Tuyết tựa hồ có chỗ phát giác, bên ngoài thân hồng sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra, nàng một phát bắt được trước người truyền âm phù, năm ngón tay khép lại, truyền âm phù tự đốt, Vương Thanh Thành thanh âm vang lên theo. Liễu tiên tử, ngươi bây giờ thuận tiện a, cha ta muốn gặp ngươi. Vương tiền bối muốn gặp ta. Chấm, Liễu Hồng Tuyết hơi sững sờ, nàng không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên rời đi. Đi ra gác lửng, nàng nhìn thấy Vương Thanh Thành đứng tại cổng. Vương đạo hữu, làm phiền ngươi dẫn đường. Liễu Hồng Tuyết khách khí nói, ăn nhờ ở đậu, nàng tự nhiên không dám tự cao tự đại. Vương Thanh Thành gật gật đầu, mang theo nàng tới đến Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, lần này lấy tới 30 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, có thể cấp Liễu Hồng Tuyết 2 phần. Liễu Hồng Tuyết là ngũ giai luyện đan sư, cùng Vương Anh Kiệt tại Man Hoang Chi Địa cùng chung hoạn nạn mấy trăm năm, Vương Trường Sinh tính toán tác hợp bọn hắn. Vãn bối bái kiến Vương tiền bối. Liễu Hồng Tuyết khom mình hành lễ, thấp thỏm bất an trong lòng. Cơ nàng dò thăm tin tức Trấn Hải Cung là huyền linh đại lục đứng hàng đầu nhân tộc tông môn, Vương Trường Sinh xuất thân Trấn Hải Cung, chưa chắc sẽ để ý nàng. Ta nghe nói, ngươi cùng anh Kiệt lưu lạc Man Hoang Chi Địa, nhiều lần cứu được anh Kiệt, ngươi muốn là không chê, về sau tự lưu tại chúng ta Vương gia, chúng ta cho ngươi cung cấp tu tiên tài nguyên cùng công pháp tu luyện, ngươi vì chúng ta Vương gia làm việc như thế nào? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vãn bối nguyện ý, nói đến, nếu không phải Vương đạo hữu xuất thủ tương trợ, vãn bối đã mệnh tang hoàng tuyền. Liễu Hồng Tuyết cảm kích nói, nàng hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ. Anh Kiệt trước khi bế quan, đề cập với ta một cái yêu cầu, hy vọng ta cho ngươi một khỏa trường sinh bảo đan, xem ở ngươi đã cứu hắn nhiều lần phân thượng, viên này trường sinh bảo đan cho ngươi, còn có một bình tẩy trần đan. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh cùng nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Liễu Hồng Tuyết. Vương Anh Kiệt đương nhiên không có đề cập qua, bất quá Vương Trường Sinh nghĩ tác hợp bọn hắn thôi. Liễu Hồng Tuyết hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng nói ra. Vương đạo hữu đã đưa vãn bối một khỏa trường sinh bảo đan. Vương Anh Kiệt đạt được 4 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, cho Liễu Hồng Tuyết một khỏa trường sinh bảo đan, tự nhiên không có khả năng lại để cho Vương Trường Sinh cấp Liễu Hồng Tuyết một khỏa trường sinh bảo đan, hiển nhiên, đây là Vương Trường Sinh muốn tác hợp bọn hắn. Vương Trường Sinh thần sắc có chút lúng túng, hắn cũng không biết này việc sự, nhìn tới Vương Anh Kiệt đối Liễu Hồng Tuyết cũng có hào cảm. Đúng rồi, ta thi triển điểm hồn hạ giới, đi qua thiên lan giới, thiên tinh thượng nhân là ngươi sư đệ đi. Vương Trường Sinh rời đi chủ đề, thiên tinh thượng nhân trên tay khẳng định còn có hư vân tinh, vương gia trên tay hư vân tinh không dùng đến bao lâu. Chính là tiền bối có thể liên hệ hạ giới. Liễu Hồng Tuyết thận trọng vấn đạo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thiên tinh thượng nhân mất tích trên tay hắn khả năng có hư vân tinh, gia tộc chúng ta cấp thiếu hư vân tinh, nhưng là liên lạc không được hắn, ngươi có biện pháp tìm tới hắn. Vương Trường Sinh truy vấn, Liễu Hồng Tuyết nghĩ nghĩ, nói ra, vãn bối biết mấy nơi, nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn lòng nghi ngờ rất nặng, muốn tìm đến hắn khả năng rất thấp. Đã như vậy, quên đi kim hoàn thần tinh không dùng đến mấy lần, hư vân tinh còn có thể dùng một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh bỏ đi tìm kiếm thiên tinh thượng nhân ý niệm, hắn đã lưu lại phá giới châu, ngũ giai khôi lỗi thú cùng nhiều kiện thông thiên linh bảo, Vương Tông Lãng cùng Vương Tông Vân muốn là liền hư vân tinh cũng không tìm tới, vậy chỉ có thể nói bọn hắn quá phế vật. Đã ngươi có trường sinh bảo đan, viên này thiên nguyên quả cho ngươi đi. Chúng ta Vương gia sẽ không bạc đãi người mình, cũng sẽ không bỏ qua phản đồ. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Liễu Hồng Tuyết. Liễu Hồng Tuyết liên thanh cảm ơn, nhận hộp ngọc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường nàng lui xuống. Thanh Thành, tăng phái nhân thủ thu thập cô đọng pháp tướng vật liệu. Vương Trường Sinh phân phó nói. Biết cha, Vương Thanh Thành đáp ứng, khom người lui ra. Trở lại tầng hầm, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, lấy ra thái âm bình, gỡ ra nắp bình, một cỗ đâm người hàn ý tuôn trào ra. Hắn pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành nhất cái cự đại hình người hư ảnh, hữu quyền lam quang lập lòe. Vương Trường Sinh nhìn về phía thái âm bình, ánh mắt lửa nóng, hắn trong ngắn hạn vô pháp tiến vào luyện hư trung kỳ, bất quá cô đọng pháp tướng có thể tăng thực lực lên, pháp tướng có thể đem hắn thực lực tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ minh hà chi thủy theo thái âm bình bay ra, hướng về hình người hư ảnh bay đi, bao vây lấy hình người hư ảnh cánh tay phải. Hắn nhắm hai mắt lại, hai tay kết ấn, hình người hư ảnh cánh tay phải lóe ra một trận hắc quang, nắm đấm lam quang lập lòe. Ma giới, ma diễm đại lục. Thiên sát xâm lâm tọa lạc tại ma diễm đại lục góc tây bắc liên miên trăm ức dặm, sinh tồn giả đại lượng ma thú cùng ma dược, rất nhiều ma tộc chuyên môn đến này săn giết ma thú, ngắt lấy ma dược. Thiên sát xâm lâm chỗ sâu truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển, ánh lửa ngút trời mà lên. Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc Thần sắc lạnh lùng, trên tay đều cầm lấy nhất mặt ma quang lòe lòe màu xanh trận bàn, nhất cái cự đại màn ánh sáng màu xanh bao lại phạm vi ngàn dặm, đem nhất mặt cưu diện mũi ưng lục bào lão giả bao lại bên trong. Màn ánh sáng màu xanh bên trong hiện ra đại lượng điểm sáng màu xanh, hóa thành một đạo đạo thanh sắc phong nhận hoặc là một cỗ màu xanh gió lốc thẳng đến lục bào lão giả mà đi. Lục bào lão giả bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt. Ghê tởm, khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với các ngươi. Lục bào lão giả hét lớn một tiếng, bên ngoài thân lục quang đại phóng, cùng một cái lục sắc phi đao hợp làm một thể, hóa thành một đạo kình thiên cự nhận, chạm tại màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh phá vỡ nhất cái nhân khẩu, kình thiên cự nhận thuận lỗ hồng bay ra. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn hắc sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào kình thiên cự nhận trên thân. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc sắc lôi quang che mất phương viên mấy trăm dặm, cường đại khí lãng phá hủy đại lượng cây cối. Một đạo lục quang theo hắc sắc lôi quang bên trong bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ hắc sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại lục quang rõ ràng là một đầu mini nguyên anh, một cái toàn thân màu đen mãng xà bay tới, toàn thân trải rộng vảy màu đen, trên lưng có một đôi hắc sắc cánh thịt, chính là cửu u mãng. Tại Diệp Hải Đường tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, nó đã tiến vào ngũ giai. Thả ta, lão phu nguyện ý đem nhất sinh góp nhặt tài vật giao cho các ngươi. Mini nguyên anh khổ khổ cầu khẩn. Hừ, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chúng ta muốn ngươi đồ vật cũng sẽ bị truy nã, trung thực cùng chúng ta trở về đi. Tống tiền bối xử trí như thế nào ngươi, vậy là quyết định của hắn. Diệp Hải Đường cười lạnh một tiếng, lấy ra nhất cái hồ lô màu đen, phun ra một cỗ hắc sắc hào quang, đem mini nguyên anh thu vào. Bọn hắn gia nhập Thiên Ma Cung, lần này phụng mệnh truy nã phản đồ. Bằng vào cao siêu bảy trận trình độ, Diệp Hải Đường tại Thiên Ma Cung có chút danh tiếng, Phương Mộc phải kém hơn không ít, ngũ giai trận pháp sư so hóa thần tu sĩ chân quý nhiều. Cửu U Mãng hóa thành một đạo hắc quang, bay vào Diệp Hải Đường trên tay ma sùng chạc không thấy. Diệp Hải Đường thu hồi trận bàn trận kỳ cùng Phương Mộc rời đi nơi đây, chạy trở về phục mệnh. Cách chương.